Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 199. Thần bí băng liên, Lý Minh mang theo Tịch Mịch như yên một đường leo về phía trước bậc thang. Rốt cục đi đến bậc thang tầng cao nhất, phía trước là một cái to lớn hang động, thế nhưng là tối tăm trong động quật. Lại lóe ra vô số song máu hai mắt màu đỏ, dày đặc đàn sói hoang vậy mà tề tụ ở cái này kỳ quái trong động quật. Không đợi hai người làm ra phản ứng, bọn họ đến đã gây nên vô số sói hoang chú ý. Đồng thời những thứ này sói hoang thân thể to lớn hơn, thực lực viễn siêu trong rừng rậm những con sói kia nhóm. Ngao ô, phẫn nộ tiếng gào thét bên trong. Mảng lớn đàn sói hoang đã tại hang núi bên trong nhanh chóng lao tới. Từng mảnh hắc ảnh chớp động, vô số song màu đỏ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Nhiều như vậy quái vật, chúng ta đi mau. Tịch Mịch như yên dọa đến mặt ngọc trắng bệch. Đi theo ta, Lý Minh tranh thủ thời gian mang theo mỹ nữ nhanh chóng lùi lại. Dọc theo bậc thang hướng phía dưới trở về. Sau lưng trong sơn động truyền đến dày đặc thanh âm, đàn sói hoang phẫn trong tiếng giống giận dữ, từng cái hắc ảnh như thiểm điện phóng tới cửa sơn động, đuổi sát hai người hướng ra sơn động, dọc theo bậc thang nhanh chóng đánh tới. Hai người dọa đến hồn phi phách tán, Tịch Mịch như yên ở phía trước một trận phi nước đại, Lý Minh ở phía sau theo sát không muốn. Hai người nhanh như chớp chuyển qua một tầng đi ra, rất nhanh trước mắt liền xuất hiện hai cái chỗ ngã ba. Một cái thông hướng bên trái cửa động, đây là bọn họ không có đi qua địa phương, khác một bên thì là tiếp tục hướng xuống thông đạo. Yên mỹ nữ, đi bên trái, Lý Minh bỗng nhiên mở miệng nói ra, tiếp tục đi phía bên phải thông đạo lời nói, bọn họ chẳng khác gì là lần theo đường cũ đi về. Mà lối đi bên trái không có đi qua, nói không chừng còn có nó thiết lập. Biết, Tịch Mịch như yên tranh thủ thời gian phóng tới bên trái cửa động. Lý Minh cũng theo gấp đuổi theo. Hai người một trước một sau xông vào cái này chết trong động khẩu. Dọc theo bậc thang một đường hướng phía dưới, rất nhanh liền chuyển qua một cái chỗ ngoặt, sau lưng hành lang bên trong, vô số dày đặc tiếng bước chân liên tục vang lên. Nương theo lấy sói hoang tiếng gầm, đại bộ phận sói hoang thế mà theo phía bên phải cửa động đuổi theo. Chỉ có chút ít sói hoang tiếp tục theo bên trái truy chạy tới. Hai người không dám khinh thường, một đường nhanh chóng vọt tới trước, tại quanh co hành lang bên trong không ngừng hướng về phía trước. Thẳng đến sau lưng thanh âm chậm rãi biến mất, mà bọn họ cũng đã xông ra rất dài một khoảng cách. Ta thiên, hù chết ta, địa cung bên trong còn có nhiều như vậy quái vật. Tịch Mịch như yên rốt cục tại phía trước không chạy nổi. Dán vào vách đá thở dốc nói ra, Lý Minh đi theo bên người nàng, một mực vẫy lỗ tai lên lưu ý lấy sau lưng tình huống. Xác định không có sói hoang tiếp tục đuổi đến, hắn lúc này mới thở dài ra một hơi, nguy cơ rốt cục tạm thời đi qua. Nhưng bây giờ thân ở hoàn cảnh, nhưng lại lộ ra phá lệ quỷ dị. Theo bên trái cái thông đạo này một đường vọt tới, trung gian chỉ có một đoạn ngắn đường xuống dốc đoạn. Nó thông đạo đều là quanh co đất bằng, bao quát hiện tại hai người chỗ vị trí, cũng là một cái thông đạo bước ngoặt. Hiện tại an tĩnh lại, hai người lúc này mới nghe thấy, sơn động chỗ sâu tựa hồ mơ hồ truyền đến từng đợt tiếng nước âm. Còn có một trận gió lạnh theo trong thông đạo không ngừng thổi qua. Có gió thổi, nói rõ có thông hướng ngoại giới thông đạo. Tịch Mịch như yên nhất thời kinh hỉ nói ra. Chúng ta tiếp tục phía trước nhìn xem. Lý Minh gật gật đầu. Ánh mắt đột nhiên tỏa sáng. Hắn vốn chính là đang tìm kiếm ra ngoài thông đạo. Thế nhưng là không nghĩ tới hướng lên bậc thang thế mà thông hướng quái vật xào huyệt. Ngược lại là nơi này lại còn có gió lạnh thổi qua. Nói rõ cuối thông đạo nhất định có thông hướng ngoại giới thiết lập. Lý Minh đi ở phía trước, mang theo Tịch Mịch Như Yên theo thông đạo tiếp tục hướng phía trước. Đáp, mơ hồ tiếng nước tiếp tục vang lên, gió lạnh không ngừng đập vào mặt, trong lòng hai người càng phát ra hiếu kỳ, tiếp tục đi xuyên qua quanh co hành lang thông đạo bên trong. Nơi này không có bất kỳ cái gì lối rẽ, cũng là một đầu thạch đầu thông đạo nối thẳng nơi xa. Theo bên tai tiếng nước càng phát ra rõ ràng, từng trận gió lạnh càng thêm lăng liệt, hai người chuyển qua một đầu đường rẽ. Phía trước đen nhánh trong sơn động, bỗng nhiên xuất hiện băng lam ánh sáng, chỉ thấy hành lang cuối cùng chỗ động khẩu, từng chuỗi treo ngược tại cửa động đỉnh đầu to dài nước đá. Tại Lý Minh trong tay bó đuốc quang mang chiếu rọi xuống, tản mát ra lộng lẫy thất thải hào quang. Đây là hầm băng a. Tịch Mịch Như Yên nhìn sững sờ, trách không được trong sơn động gió lạnh càng ngày càng lăng liệt. Hơn nữa còn có tiếng nước âm, nguyên lai là chuyện như vậy, ngươi cùng ta bảo trì một khoảng cách, ta trước đi xem một chút tình huống. Lý Minh nói ra, được, Tịch Mịch Như Yên gật gật đầu, đứng tại chỗ bất động, nhìn lấy hắn nhanh chân hướng về chỗ động khẩu đi đến. Nhanh chóng dẫn theo vách đá, cẩn thận từng ly từng tí tiến về chỗ động khẩu, Lý Minh trong lòng tràn ngập cảnh giới. Ở cái này không biết trong hoàn cảnh, khả năng tùy thời đều có nguy cơ xuất hiện. Nhanh chóng đi tới cửa động, nhìn lấy một hàng to như tay em bé, hướng phía dưới mũi nhọn vô cùng sắc bén thật dài nước đá. Tựa như là một hàng trường mâu phong tỏa cửa động, đáp đáp thanh âm cũng càng thêm rõ ràng theo trong động khẩu truyền đến. Thế nhưng là bên trong tối tăm một mảnh, hiện tại còn thấy không rõ tình huống cụ thể, chỉ có vào sơn động mới có thể tiếp tục thăm dò. Nhưng trước mắt cửa sơn động, không biết làm sao, lại cho hắn một loại ẩn giấu đi cảm giác nguy cơ. Hắn cũng không có trực tiếp đi mặc càng cửa động, mà chính là vươn tay bên trong gậy ngắn, thử theo nước đá phía dưới, hướng trong động khẩu thoáng duỗi ra, thăm dò một chút là có hay không có nhân vật nguy hiểm. Ai ngờ hắn gậy ngắn vừa mới xuyên qua cửa động, phạch một cái băng lam quang mang lập lòe. Ngay sau đó chính là đinh đinh đang đang kim loại tiếng đánh vang lên. Cửa động một hàng trường mâu giống như nước đá, vậy mà cùng nhau rơi xuống phía dưới, trực tiếp rơi xuống đất đứt gãy thành vô số băng khối. Lam sáng lóng lánh bên trong băng khối bay tứ tung, đậu đen rau muống, cái này muốn là người từ nơi này đi qua, chẳng phải là bị sắc bén nước đá đinh trên mặt đất. Lý Minh bị dọa đến trừng to mắt, khổ thua thiệt chính mình lưu thêm một cái tâm nhãn, bằng không vừa mới có thể liền trực tiếp bỏ xuống. Hệ thống quá ác độc, lại có dạng này thiết lập. Nơi xa Tịch Mịch Như Yên cũng bị cái này đột phát tình huống dọa đến một đầu. Che miệng vì Lý Minh an toàn cảm thấy lo lắng. Nước đá rơi xuống đất, rất nhanh hóa thành ánh sáng màu lam biến mất. Không đến 5 giây, phía trên hang đá lần nữa dần hiện ra mới nhất hàng nước đá xuất hiện. Lý Minh trong lòng dĩ nhiên minh bạch, đây chính là hệ thống thiết lập một cái bảo hộ biện pháp. Thực cũng không có cái gì không nổi, chỉ cần các người chơi cẩn thận một chút liền sẽ không lên làm. Duỗi ra gậy ngắn, phạch một cái, đinh đinh đang đang kim loại tiếng đánh vang lên lần nữa. Mặt đất một mảnh vụn băng, Lý Minh tranh thủ thời gian lần nữa duỗi ra gậy ngắn thăm dò cửa động. Phát hiện không có gặp nguy hiểm về sau, liền lập tức một bước vọt tới trước. Nhanh chóng lách vào trong động khẩu, vừa tiến vào hang núi này, chung quanh một mảnh tối tăm, băng lãnh hàn khí đập vào mặt, toàn bộ hang núi bên trong nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống không ít, để Lý Minh cảm giác cả người đều giống như thân ở hầm băng. Theo hắn giơ lên trong tay bó đuốc, hỏa quang lóe sáng, hang núi bên trong nhất thời lập lòe ra sáng chói màu băng lam huyễn quang. Toàn bộ hang núi bên trong, trên mặt đất cùng trên vách tường đều bao trùm lấy thật dày đá lạnh xác. khắp nơi có thể thấy được to lớn đá lạnh măng đến treo ở đỉnh động. Cả mặt đất phía trên cũng đều xuất hiện cây nhỏ một thật lớn đá lạnh măng. Còn rất dài ra vô số mở rộng chi nhánh trạc cây. Tựa như từng cây màu băng lam san hô thủ. Tại hỏa quang phía dưới phản xạ ra đủ mọi màu sắc quang mang. Theo Lý Minh cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước thăm dò. Bó đuốc ánh sáng bị chung quanh tầng băng cùng đá lạnh măng không ngừng phản xạ. Toàn bộ trong động quật nhất thời biến đến sáng ngời rất nhiều. Đáp đáp, phía trước trong hầm băng, tiếng nước dày đặc vang lên, dẫn tới Lý Minh vội vàng mặc qua từng mảnh băng rừng cây. Đi hướng nước tiếng vang lên đóng băng trung ương, nơi này cũng không có bất kỳ cái gì quái vật xuất hiện. Nhưng là tại một mảnh lạnh đá lạnh giữa rừng cây, hang núi chính trung tâm. Một mảnh đầm băng thình lình xuất hiện, màu xanh lam mặt nước dường như mặt kính một dạng có thể rõ ràng phản chiếu ra hắn bóng người. Nhưng là càng làm cho Lý Minh chấn kinh là, đầm băng mặt nước chính trung tâm, vậy mà nổi lơ lửng vài miếng to lớn màu xanh lam lá sen. Lá sen trung gian duỗi ra một cây bút thẳng thật dài rễ cây. Một đóa nở rộ màu xanh lam băng liên. Lóe ra nhạt nhạt vầng sáng xanh lam, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.